tuy tôi có tiền, nhưng số tiền các cô cậu yêu cầu là con số rất lớn. Cùng lắm tôi chỉ có thể đưa cho các cô cậu 2 tỷ, bây giờ có thể đưa ngay. 2 tỷ, má ơi, Đàm Quý Dương đúng là giàu, có thể lấy ra ngay 2 tỷ đưa trực tiếp tại chỗ. Nói cách khác, ông ta có đến 2 tỷ tiền dư không làm gì. Rốt cuộc tập đoàn Vân Dương là doanh nghiệp gì? Trong lòng tôi rất kích động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng đáp. 2 tỷ ông bố thí cho ăn mày à? Cục trưởng Quách tiến lên trước một bước cười trừ nói. Ba vị bớt giận, thế này vậy, 20 tỷ tệ thực sự là quá nhiều, chủ tịch Đàm có tiền thật nhưng chắc chắn cũng không đưa ra 20 tỷ được. Tôi tính thế này, tôi ở đây phân xử thay chủ tịch Đàm, một mức giá 3 tỷ, ba vị thấy thế nào? Hai cái người này đúng là biết phá giá, nháy mắt còn có 10%. Lúc này, Âu Dương Bác nói với tôi, Sơn Thành, chủ tịch Đàm là bạn tôi, để không mất hòa khí của mọi người, chuyện này có thể giải quyết thì nên cố gắng giải quyết. Nể mặt nhau, Âu Dương Bác là người của bên tôi, sao đột nhiên lại nói giúp cho Đàm Quý Dương? Tiên nữ Thanh Thủy nói, thấy được thì dừng đi, đừng bức ép người ta nữa. Khi không biết nội tình của đối thủ thì đừng nên động chạm vào giới hạn của đối phương, đừng ép người ta biến thành kẻ thù một mất một còn với ngươi. Âu Dương Bác là người từng trải, là nhân vật lớn nhất nhì trong thành phố, mối quan hệ của ông ta ngươi cũng thấy rồi, cực kỳ lợi hại. Đàm Quý Dương thì lại là nhân vật còn lợi hại hơn Âu Dương Bác, không nhất thiết phải đắc tội với đối phương. Ý tứ của Âu, góc chuyện audio.com, Dương Bác rất rõ ràng, đừng thật sự chọc giận Đàm Quý Dương. 2-3 tỷ thì ông ta còn bỏ ra được, nếu thật sự khiến ông ta tổn thất quá nhiều, sau này sẽ rất rắc rối. Bây giờ ngươi vừa mới bước đầu phát triển, hoặc có thể nói là chưa bước được bước đầu tiên, chỉ mới ở trong thôn của các ngươi mà thôi. Sau này, nếu ngươi còn muốn phát triển ở bên ngoài thì cần có quan hệ rộng, cần rất nhiều người ủng hộ, thêm một người bạn chung quy cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch. Tiên nữ Thanh Thủy nói rất có lý, tôi đã đánh người, xả được cơn tức tiền cũng lấy được, không nhất thiết phải ép đối phương đến đường cùng, hoặc là khiến đối phương thiệt hại quá nhiều. Có câu khi tha được thì nên tha. Cách chương.